Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 149. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, để luyện đọc câu dài, quý vị nghe mấy chữ chủ chốt trong bài. Send over, động từ send over là gửi sang. Language Training Program, chương trình huấn luyện ngôn ngữ, động từ to train, T-R-A-I-N, to train, huấn luyện. Training Program, chương trình huấn luyện. A trainer, người huấn luyện hay là huấn luyện viên. Trainer, T-R-A-I-N-E-R. A trainee, T-R-A-I-N-E-E. Trainee là người được huấn luyện. Tóm lại, động từ to train, huấn luyện. A training program, một chương trình huấn luyện. A trainer, huấn luyện viên. Trainee, người được huấn luyện. Quý vị nghe ba câu ngắn. Can you send over a group of advisors? Ông có thể gửi sang một nhóm cố vấn không? Câu thứ hai. Can you send over a group of advisors who speak English? Ông có thể gửi sang một nhóm cố vấn nói tiếng Anh không? Câu thứ ba. Can you send over a group of advisors who can train our engineers? Ông có thể gửi sang một nhóm cố vấn có khả năng huấn luyện kỹ sư của chúng tôi không? Nếu ta dùng who, W-H-O để nối ba câu ngắn trên, thì ta sẽ có một câu dài như sau. Can you send over a group of advisors who speak English and can train our engineers? Can you send over a group of advisors who speak English and can train our engineers? Ông có thể gửi sang một nhóm cố vấn biết nói tiếng Anh và có khả năng huấn luyện kỹ sư của chúng tôi không? Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Listen to these sentences. Can you send over a group of advisors? Can you send over a group of advisors who speak English? Can you send over a group of advisors who can train our engineers? We have some engineers in a language training program now. They could come over within a few months. They could be available anytime you need them. Trong đoạn tới, quý vị nghe cô Elizabeth phỏng vấn ông Dave Gomez thuộc hãng xe hơi Federal Motors. Ông Gomez hỏi ông Blake thuộc hãng chế tạo người máy điện tử International Robotics về vấn đề huấn luyện nhân viên hãng của ông cách dùng người máy. Cô Elizabeth hỏi, Why was training such a concern? Why was training such a concern? Tại sao việc huấn luyện là một mối quan tâm như vậy? Concern, C-O-N-C-E-R-N, concern là mối quan tâm. Ông Gomez trả lời rằng, A major worry. With high-tech equipment, training is always a major worry. Với máy móc kỹ thuật cao cấp hay là công nghệ cao cấp, việc huấn luyện bao giờ cũng là mối quan tâm chính. Nhận xét, chữ high-tech, H-I-G-H hyphen T-E-C-H, công nghệ cao cấp hay là kỹ thuật cao cấp. Viết tắt là chữ high technology, nghĩa là kỹ thuật cao cấp, phức tạp như là ngành điện tử ứng dụng và kỹ nghệ như là chế tạo người máy. Nhưng khi high technology hay là high tech viết tắt dùng làm tĩnh tự kép thì có dấu nối giữa high và tech như là high tech equipment, phụ tùng máy móc điện tử. Ta không dùng dấu nối nếu high tech hay là high technology, kỹ thuật cao cấp dùng như danh từ. Tóm lại, nếu là dùng là tĩnh tự, high tech, high technology có dấu nối, và nếu dùng làm danh từ thì không có dấu nối. Nhận xét thứ hai, properly, đúng đắn, chính xác, như trong câu, Robots have to be operated properly or they will break down. Robots have to be operated properly or they will break down. Người máy phải được điều hành cho chính xác, nếu không thì sẽ bị hư. Nhận xét, chữ break down làm động từ viết rời làm hai chữ. Break down là hư. Repairs, sửa chữa. Delay, làm chậm trễ, trì hoãn. D-E-L-A-Y, delay. Như trong câu, Repairs will delay production. Repairs will delay production. Việc sửa chữa sẽ làm chậm trễ việc sản xuất. Available, sẵn sàng có mặt. Ôn lại. Train, huấn luyện. Training, việc huấn luyện. To make sure, lo cho chắc. Như trong câu, I wanted to make sure someone will be available to train our workers. I wanted to make sure someone will be available to train our workers. Tôi phải lo cho chắc là sẽ có người sẵn sàng huấn luyện nhân viên của chúng tôi. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Mr. Gomez, why was training such a concern? Well, with high-tech equipment, training is always a major worry. Robots have to be operated properly or they'll break down. If that happens, repairs will delay production. Any delay in production is very expensive. So that's why you asked about technical advisors? Yes. I wanted to make sure that someone would be available to train our workers. Mr. Gomez, thank you for talking to me today. I enjoyed it. Let's take a short break. Trong đoạn trước có câu, robots have to be operated properly or they will break down. Người máy tự động phải được điều hành chính xác, nếu không thì sẽ bị hư. Nhận xét là thường ta thấy chữ or đánh vần OR nghĩa là hay là. Nhưng chữ or nếu là liên từ conjunction nối hai mệnh đề thì có nghĩa là nếu không thì if not. Ví dụ như trong câu hurry up or you'll be late. Nhanh lên, nếu không thì trễ. Robots have to be operated properly or they will break down. Người máy robot phải được điều hành chính xác, nếu không thì hư. Be careful or you'll cut yourself. Cẩn thận kẻo đứt tay. Đoạn tới, để trắc nghiệm lại đoạn vừa học, quý vị nghe và trả lời. Thoạt tiên xin nghe một câu hỏi, sau đó nghe một đoạn đàm thoại trong đó có câu trả lời, rồi nghe lại câu hỏi và trả lời. Khi nghe câu trả lời đúng, xin quý vị lặp lại. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Does Mr. Gomez expect Mr. Blake's company to provide training? So, Mr. Blake, when we first put these machines in operation, can you send over a group of advisors? Technical advisors who speak English and can train our engineers and workmen? Certainly, Mr. Gomez. Does Mr. Gomez expect Mr. Blake's company to provide training? Yes, he does. He expects the company to send a group of technical advisors to provide training. When is Mr. Blake prepared to send technical advisors? In fact, we have some engineers in a language training program now. They could come over within a few months and be available anytime you need them. When is Mr. Blake prepared to send technical advisors? The engineers are in a language training program now, and they'll be available within a few months. Trong phần trước có chữ Language Training Program. Chữ Program đánh vần P-R-O-G-R-A-M có hai cách đọc. Có thể đọc Program hay là Program. Trong phần tới là phần Mách giúp văn hóa Culture Tips. Gary Engleton trả lời câu hỏi What is a negotiation? Thương lượng là gì? Động từ To negotiate đánh vần N-E-G-O-T-I-A-T-E Negotiate. Danh từ negotiation đánh vần N-E-G-O-T-I-A-T-I-O-N negotiation nghĩa là sự thương lượng. Quý vị nghe câu negotiation is a process by which people try to come to an agreement. Thương lượng là một tiến trình, tức là một trình tự, theo đó người ta đi đến một sự thỏa thuận. Chữ process P-R-O-C-E-S-S nghĩa là tiến trình. Quý vị cũng học chữ a series S-E-R-I-E-S, a series, một loạt, số ít và số nhiều viết giống nhau. A proposal, P-R-O-P-O-S-A-L, a proposal, một đề nghị, a suggestion, hay là ta có thể dùng động từ to make a proposal, to offer a proposal, đưa ra một đề nghị. Quý vị nghe chữ counter proposal, counter proposal. Counter, C-O-U-N-T-E-R, nghĩa là phản lại, ngược lại. A counter proposal, một phản đề nghị một bên đưa ra khi một đề nghị của bên kia chưa được chấp nhận. A counter proposal, có dấu nối hai phần giữa counter và proposal. Nhưng có thể viết counter proposal là một chữ không cần dấu nối. C-O-U-N-T-E-R-P-R-O-P-O-S-A-L. Quý vị nghe câu. An important part of any negotiation is making a proposal. Phần quan trọng trong bất cứ cuộc thương lượng nào là việc đưa ra đề nghị. Và quý vị sẽ học hai chữ. Break down là động từ viết làm hai chữ. Break down là hư, thí dụ như hư máy hay là thất bại như trong cuộc thương lượng. To break, broke, broken. Động từ bất quy tắc. Thí dụ, the car broke down and needed to be repaired. Xe hơi bị hư máy cần phải sửa. Thí dụ thứ hai, The negotiation broke down because both sides could not reach an agreement. Cuộc thương lượng bị thất bại vì hai bên không đạt được một thỏa hiệp. The two sides keep making suggestions until you both agree. Cả hai bên tiếp tục đưa ra đề nghị cho đến khi cả hai đồng ý. Động từ keep theo sau một động từ có đuôi ing là tiếp tục làm gì. Thí dụ keep talking, cứ tiếp tục nói đi. Quý vị nghe câu khác. If no proposal is acceptable to both sides, the negotiation will fail. Nếu không có đề nghị nào được cả hai bên chấp nhận, thì cuộc thương lượng thất bại. Tóm lại, danh từ là a breakdown, viết liền một chữ có nghĩa là a failure, a collapse, một sự thất bại, sụp đổ, suy nhược, thí dụ như là suy nhược thần kinh trong nervous breakdown. Cũng nhận xét là động từ to fail là thất bại, F-A-I-L, danh từ là a failure, nhớ cách đọc, failure. To fail, a failure. The negotiation was a breakdown. It was a complete failure. Cuộc thương thuyết thất bại. The train had a breakdown outside the city. Xe lửa bị hư máy ngoài thành phố. Nhưng nếu dùng động từ thì viết làm hai chữ. The train broke down outside the city. Xe lửa hư máy ở ngoài thành phố. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Culture Tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. We are going to begin a special series on negotiating. Today, Gary will answer the question, what is a negotiation? Okay, Elizabeth. Negotiation is a process by which people try to come to an agreement. An important part of any negotiation is making a proposal. What exactly is a proposal? A proposal is a suggestion. When you make a proposal, you say what you would like. But what if the other side doesn't like your proposal? Then they usually make a counter-proposal. A counter-proposal? Yes, a counter-proposal is a new proposal, a new suggestion. The two sides keep making suggestions until you both agree. And if we can't agree? Then the negotiations break down. They fail. For example, let's say that you are selling a car for $1,000. That's your proposal. I tell you that I'll pay $500. That's my counter-proposal. And what if I say that I'll accept $800? I can accept your counter-proposal or make a new one. I see. Well, Gary, I'm looking forward to hearing more about negotiations. Trong phần tới, quý vị nghe một câu hỏi rồi nói đúng hay sai, true or false, tùy ý nghĩa trong bài đã học. Xin nghe mấy chữ trong phần tới. Goal, G-O-A-L, goal, mục tiêu, mục đích. Reach, R-E-A-C-H, reach, động từ, có nghĩa là tới, đạt tới. To reach an agreement, đạt tới một sự thỏa thuận. The goal of negotiation is to reach an agreement. Mục đích của thương lượng là đạt đến một sự thỏa thuận. In an attempt, people offer proposals and counter-proposals in an attempt to reach an agreement. Người ta đưa ra những đề nghị và phản đề nghị trong cố gắng đạt tới một sự thỏa thuận. Ôn lại, fail. F-A-I-L là thất bại. Danh từ của động từ fail là failure. To accept, chấp nhận. Acceptable, có thể chấp nhận. Acceptable to both sides. Cả hai bên đều chấp nhận. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. True or false? The goal of negotiation is to reach an agreement. True. People offer proposals and counter-proposals in an attempt to reach an agreement. Negotiations sometimes fail. True. If no proposal is acceptable to both sides, the negotiations will fail. Quý vị vừa học xong bài 149 trong chương trình Anh ngữ sinh động. New Dynamic English, Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.